Dị giới chi quang não uy long, quyển 8 chương 22 tam thần vương, góc truyện audio.com. Đây là một chuyện đáng sợ đến thế nào chứ cô, dù là một vị thần linh bậc cao cũng chưa chắc đã có thể thu thập được nhiều áo giáp và binh khí từ chính nguyên tu bệ hạ như thế. Dù sao, trong số áo giáp và vũ khí ma pháp cao cấp sản xuất ở thần quốc chủ thần rèn thì tuyệt đối là đứng đầu rồi. Càng nhiều tín đồ từ trong ba thần quốc đó đi ra, trên người các tín đồ đó tuy không mặc áo giáp và vũ khí ma pháp khủng bố kia nữa, nhưng ngay khi bọn họ vừa rời thần quốc liền lập tức bị truyền đưa đến cùng một chỗ. Trước mỗi một thần điện đều có tín đồ đến từ thần linh ba hệ, mà càng khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục hơn là quan hệ của các tín đồ đó cũng không phải là đối lập mà hợp thành một. Ngay cả trong toàn bộ thần giới cũng cực kỳ hiếm thấy liên quân ba hệ. Vô số ma pháp có tính phụ trợ được phóng ra từ trên người các tín đồ hệ quang minh và hệ trung lập. Một lát sau, từ mỗi người trong liên quân ba hệ đều có dao động ma pháp mãnh liệt. Jorge Luis Borges kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên vô số cảm giác hoang đường. Trên người các tín đồ hắc ám hệ không ngờ lại bao phủ cả thần lực quang minh. Đúng là hắn đã nhìn nhầm rồi sao? Hay là thần giới phát triển quá nhanh, khiến hắn có chút không theo kịp trào lưu thời đại? Hơn nữa, số lượng tín đồ cứ cuồn cuộn không dứt xuất hiện từ trong ba thần quốc kia. Có vẻ không tránh khỏi hơi quá nhiều. Sắc mặt hắn chợt sầm xuống, cuối cùng vung tay lên, sáu hồng long lượn lờ xung quanh thiên không thần điện gào lên đinh tai nhức óc, sau đó phân tán ra. Tuy cũng không muốn dùng đến vương bài cuối cùng này sớm như thế, nhưng hắn cũng biết rõ, là một khi thần lực ba hệ dung hợp làm một thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Mà hiện giờ trong trận chiến của các tín đồ, hắn đang ở thế yếu. Hỏa long cự đại xoay hai vòng quanh thiên không thần điện, đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hồng long từ nguyên tố thể ngưng tụ mà thành, không ngờ lại có thể phát ra long ngâm kiêu ngạo nhất của long tộc, điều này cũng đủ nói lên được sự hùng mạnh của sáu hồng long này. Sau khi nhận lệnh của Jorge Luis Borges, sáu hồng long này cũng không phải trực tiếp bay tới nơi va chạm ba thần quốc kia, mà bay về hướng sáu thần điện lớn nhất quan trọng nhất. Mỗi thần điện đó đều chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất trên thần quốc của Jorge Luis Borges. Mỗi thần điện không phải chỉ có một thần điện, mà là theo thời gian hình thành một thành phố lớn tập trung quanh thần điện. Hiện giờ, dân cư trong mỗi thành tối thiểu cũng phải vượt qua 2 triệu tín đồ, xem như là những nơi quan trọng nhất của cả thần quốc. Thật trùng hợp thần điện này cũng chính là nơi đám người Tiếu Ân đặc biệt chú ý đến. Các tín đồ ba hệ được trang bị áo giáp và vũ khí ma pháp cao cấp đều tụ tập ở nơi đó, tận hết sức tấn công thần điện. Đặc biệt là bằng vào những người mặc áp giáp đen, không ngờ lại quỷ dị chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tuy nhiên, khi sáu hồng long này rời thần điện chia ra bay tới sáu thần điện kia, các tín đồ của các thành thị thần điện đều kêu gào lên ầm ĩ, trong lòng bọn họ, sáu hồng long này là thủ hộ thần, là tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nhưng lúc này, khi sáu hồng long đang thuận lợi bay tới chỗ mục tiêu của mình, khi mới bay được một nửa, trước mắt chúng đột nhiên xuất hiện sáu người. Không nhiều không ít, mỗi người phụ trách chặn một hồng long. Góc truyện audio.com, Jorge Luis Borges đảo qua sáu người này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên thân sáu người này tràn ngập sức mạnh quang minh hệ, có lẽ là tín đồ của vị thần linh hệ quang minh kia, nhưng thực lực của sáu tín đồ này tựa hồ cũng chỉ ở cấp ngụy thần mà thôi. Một ngụy thần, ở hạ giới cố nhiên là có thể hô mưa gọi gió, nhưng ở thần giới sau vô số năm phát triển, ngụy thần thực ra cũng không phải thứ không thể với tới. Đừng nói là thần linh bậc trung, cho dù là một tín đồ của thần linh bậc trung nhận một chút thần ân mà dần tiến giai thành tín đồ cũng có năng lực ngụy thần. Tuy năng lực thực chiến của ngụy thần này không thể đánh đồng với ngụy thần chân chính, nhưng cho dù là ngụy thần chân chính dựa vào thực lực của mình cố gắng tu luyện thành cũng không có khả năng sánh với sáu hồng long của hắn. Cái khác không nói, sáu hồng long này trong cơ thể đã tích tụ năng lượng đủ hùng mạnh để có thể dìm chết bất kể ngụy thần nào. Quả nhiên, hồng long đó nhìn đường đi của mình bị chặn lại, lập tức đàm mặt rồng đại nộ, không cần nghĩ ngợi, sáu con rồng đều dùng cùng một kỹ năng. Chúng há ra cái miệng to phừng phừng phun ra ngọn lửa thật to với tốc độ thật nhanh. Chúng tin chắc chỉ cần trước mặt không phải thần linh thì không có lực lượng nào có thể ngăn cản ngọn lửa ngút trời này. Nhưng ngay khi chúng đang chuẩn bị đi tiếp, lại đột nhiên phát hiện lửa cháy phía trước dường như cũng không có được tác dụng gì. Khi ngọn lửa ngày được phun ra, chống trả của sáu ngụy thần kia cũng không giống nhau. Ba trong số đó giơ tay lên, trong tay họ ẩn chứa năng lượng quang minh khổng lồ cứ như vậy phát ra, cứng rắn ngăn cản lửa cháy ở ngoài hào quang. Còn ba thần linh khác nhanh như chớp lao đến, với một tốc độ không ngờ còn nhanh hơn cả lửa cháy phun ra. Nháy mắt ba người bọn họ đã hóa thân thành tia chớp vọt tới trước đầu rồng, duỗi tay ra, ba cỗ năng lượng từ trên người họ vọt lên, đánh thật mạnh vào hồng long.